Cửu vực phàm tiên, chương 71, lâu thuyền đua sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Kiệt lộ ra cổ quái thần sắc, đồng hành còn có Viên Trang, cùng với mấy tên khác tư trực. Bọn hắn cũng một mặt cổ quái nhìn hướng Phương Trần. Phương quân thần vậy mà chưa từng tới qua nơi đây. Cái này sao có thể? Sông đại hạ bên bờ cái kia từng chiếc lâu thuyền, tất cả đều che giấu xinh đẹp không gì sánh được tuyệt sắc. Tin đồn tự liền thánh thượng đều đã từng lén lút cải trang vi hành tới nơi đây du ngoạn. Các nhà công tử càng là nơi đây khách quen. Thái tử ngẫu nhiên cũng sẽ quần áo nhẹ đến đây nghe một chút tiểu khúc. Trừ phi miệng túi không có bạc. Bất quá Phương phủ làm sao nhìn cũng không thiếu bạc. Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ tới một khả năng khác? Gặp đám này ra hỏa thần sắc cổ quái phức tạp. Phương Trần cười cười, ta ngược lại là nghĩ đến nơi đây dạo chơi đi một chút. Đáng tiếc không có thời gian a, những năm này khắp nơi chạy. Bốn phía đánh, tinh lực không sai biệt lắm toàn hao tại trên chiến trường. Nha, mọi người nổi lòng tôn kính. Nguyên lai là nguyên nhân này. Suy nghĩ cũng thế, trừ năm năm này Phương Trần một mực ở tại Phương Phủ. Ngẫu nhiên ra cửa đi tản bộ uống trà. Phía trước thời gian cơ hồ đều là đang chiến tranh, hoặc là liền là tại đi tới đánh trận trên đường. Hoàn toàn chính xác không có thời gian tới cái này nơi bướm hoa. Mọi người bị gã sai vặt dẫn tới Ngọc Tiên thuyền trung ương trong đại điện. Phương Trần cảm giác chính mình là đi tới rượu à, chẳng chỉ tinh tế tịch đài. Rượu ngon mùi thơm, xuyên vào ở trong đó thị nữ gã sai vặt. Cùng với từng người khuôn mặt mỹ lệ, ăn mặc mát lạnh cô nương, hít một hơi, tất cả đều là son phấn khí tức. Sau khi ngồi xuống, Hứa Qua xe nhẹ đường quen, vung tay lên gọi tới một tên thị nữ phân phó một trận. Thị nữ gật đầu liên tục xoay người rời đi. Không bao lâu, trước mặt bọn hắn liền lên đầy dưa cải rượu ngon. Lại một hồi, mấy cái cô nương đi tới. Cười nói như son nhìn xem Hoàng phủ Kiệt đám người. Các nàng nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền Phương Trần, trong lòng còn có chút kỳ quái. Trước mắt cái này dáng dấp mười phần tuấn tú tiểu ca nhi tại sao tới nơi này muốn nhắm mắt lại. Viên Trang sắc mặt xoát màu đỏ bừng không gì sánh được. Nhìn Phương Trần một chút, vội vàng hướng Hứa Qua nói. Hứa huynh, ta cũng không muốn rồi. Tới đều tới, người đến tận hứng. Hứa Qua bất mãn, đúng a, Viên tư trực, đã hôm nay tới nơi này, người không nể mặt chúng ta cũng phải cho thế tử một bộ mặt nha. Viên Trang mấy tên đồng liêu nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, thuận tiện chủ động nhiệt tình hướng riêng phần mình coi trọng cô nương vẫy vẫy tay. Những cô nương này lập tức dựa sát vào nhau đi lên, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Viên Trang cự tuyệt không được, chỉ có thể điểm một cái. Hoàng phủ Kiệt tựa hồ là trong đó lão thủ, nhưng ở nam địa nào có như thế thượng thừa nữ tử. Cho nên hắn thần tình kích động, hai bên trái phải các ngồi một vị cô nương, vừa ăn các nàng đút tới quả nho, một bên hướng Phương Trần cảm ơn. Sách, còn tả hữu khai cung, quả nhiên không phải mình bà không đau lòng. Hứa Qua trong lòng âm thầm chửi bậy Hoàng phủ Kiệt ra mặt dày. Lần này chi tiêu đều là Phương Trần ra. Vị công tử này, ngươi làm sao không hô một cái tỉ muội bồi ngài uống rượu đùa buồn đây? Không bằng ta cho ngươi hô một cái làm sao? Hứa Qua nữ nhân bên cạnh gặp Phương Trần ngồi tại chủ vị, lại nhắm mắt lại, không nhịn được mở miệng trêu chọc. Ta nói ngươi quản tốt nhà mình phu quân liền có thể. Thế tử sự tình cái kia tùy vào ngươi mở miệng. Hứa Qua lập tức cười mắng. Đúng đúng đúng phu quân. Tiểu nữ tử sai, tiểu nữ tử cho phu quân đút rượu. Nữ nhân mị nhãn như tơ, lập tức ngậm một ngụm rượu, ánh mắt ngoác ngoác nhìn xem Hứa Qua. Mấy hơi phía sau, Hứa Qua lau miệng, hài lòng cười ha ha. Chơi hoa à, Phương Trần trên mặt lộ ra một vệt cười quái dị. Một mực không buông ra Viên Trang tại vài chén rượu dưới nước bụng về sau, cũng dần dần buông ra tư thái. Thậm chí học được lâu thuyền bên trên thường dùng mấy loại mời rượu lệnh. Cùng cô nương chơi quên cả trời đất. Đúng lúc này, một tiếng lớn tiếng khen hay truyền tới. hôm nay tới từ Long Độ Quốc Nam Tước Đại Nhân mời khách. Mỗi một bàn các đưa một bình túy tiên nhưỡng. Long Độ quý tộc quả thật xa hoa a, mọi người nhao nhao mở miệng tán dương. Hứa Qua đám người trên mặt lại lộ ra một vệt lạnh lùng chế giễu chi sắc. Cách đó không xa, Tiên Nam Tước cùng Diệp Thanh Hà đám người chơi 10 phần vui vẻ. Thỉnh thoảng móc ra bạc khen thưởng bên người nữ tử. Tự liền ở bên kia phục vụ thị nữ gã sai vặt cũng có thể được ban thưởng. Ta nói Diệp công tử, cái kia Ngọc tiên tử lúc nào đi ra a? Tiên Nam Tước đột nhiên lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Thả ra trong tay chén rượu hướng Diệp Thanh Hà nói. Diệp Thanh Hà mỉm cười nói. Tiên Nam Tước không cần sốt ruột. Nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hôm nay đúng lúc có lâu thuyền đua sắc. Chờ chút liền có thể nhìn thấy Ngọc Tiên Tử cái kia kinh diễm động lòng người dáng múa. Lâu thuyền đua sắc. Có ý tứ. Tiên Nam Tước nhất thời lộ ra hưng phấn tiếu dung. Chính thấy từng chiếc đèn đuốc sáng trưng lâu thuyền chẳng biết lúc nào đã tại sông Đại Hạ Trung ương hội tụ. Hợp thành một cái vòng tròn. Bong thuyền đối bong thuyền. Ngọc tiên thuyền bên trên gã sai vặt lập tức kéo ra cách đó không xa to lớn rèm. Mọi người lập tức liền có thể nhìn thấy bong thuyền cùng cảnh sắc bên ngoài. Thậm chí có thể nhìn đến lầu đối diện trong thuyền khách nhân. Không ít khách nhân nhất thời hưng phấn lên. Kinh lịch qua lâu thuyền tranh phong khách nhân đã đang âm thầm cổ động. Chuẩn bị tại tối nay một tiếng hót lên làm kinh người. Sau một khắc, từng đạo bóng hình xinh đẹp đi lên riêng phần mình lâu thuyền bong thuyền bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Các nhà lâu thuyền đều có các nhà đặc sắc. Cho nên những khách nhân này giống như tại duy nhất một lần thưởng thức đến mấy chục nhà sông Đại Hạ đỉnh tiêm lâu thuyền đặc sắc vũ đạo. Bầu không khí dần dần bắt đầu bay lên. Theo các nhà đứng đầu nhất hoa khôi xuất hiện, bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy tới đỉnh phong. Đẹp đẽ nhạc khúc vang lên, nương theo lấy từng tiếng lớn tiếng khen hay. Các hoa khôi đều tại nhẹ nhàng nhảy múa. Ngọc tiên thuyền bên này, sở hữu khách nhân đều nhìn thấy trên mặt mang theo lụa mỏng Ngọc tiên tử. Xuất trần khí tức, mê người dáng người. Cùng với cái kia một đôi cho dù chân trần đều lộ ra trắng muốt sáng sủa chân ngọc. Cơ hồ vừa ra trận, tự đem các nhà hoa khôi ép xuống. Hấp dẫn đến sở hữu LSP ánh mắt. Nàng cũng ngự khí, nhìn tới tôi cốt hoàn không thể bỏ qua công lao. Phương Trần thưởng thức Ngọc tiên tử dáng múa. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Hứa Qua bên cạnh nữ nhân gặp hắn nhắm mắt lại nhìn lấy bong thuyền. Còn thỉnh thoảng gật đầu. Trong lòng càng là kỳ quái, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, đối diện một chiếc lâu thuyền bên trên truyền đến một đạo hò hét. 2000 lượng, thỉnh Ngọc tiên tử qua tới uống một chén rượu. Triệu lão bản đại khí a, bất quá 2000 lượng có phần quá không phóng khoáng. Ta ra 3000 lượng thỉnh Ngọc tiên tử qua tới uống một chén rượu nhạt. Kết giao, muốn cùng Ngọc tiên tử uống rượu. Không chuẩn bị 5000 lượng tự miễn bàn. Các ngươi hai vị còn là chỗ nào mát mẻ chỗ đó ở lại a, ta ra 5000 lượng. Đám này ra hỏa hầu bao thật là vững chắc. Hứa Qua cùng Hoàng Phủ Kiệt đám người liếc nhau một cái. Trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng giống nhau. Động bất động mấy ngàn lượng. Đổi thành bọn hắn dạng này ngự khí võ phu đều không cầm ra tới. Trừ phi bọn hắn lợi dụng cái này một thân tu vi đi cướp bóc. Ha ha, Tiên Nam Tước cười nhạt một tiếng. Một bên nhấp rượu nhạt, một bên nhìn hướng Diệp Thanh Hà. Diệp Thanh Hà minh bạch hắn ý tứ. Nhàn nhạt mở miệng, Long Độ Quốc Tiên Nam Tước ra giá 5520. Thỉnh Ngọc tiên tử uống một chén rượu nhạt. Thanh âm của hắn ở bên trong khí khuấy động bên dưới. Truyền khắp sở hữu lâu thuyền. Cái này ra giá cũng không cao. Nhưng hắn vừa mở miệng. Chu vi liền trở nên yên lặng. Không người lại ra giá cạnh tranh. Tiên Nam Tước lộ ra vẻ đắc ý. Nâng chén hướng cách đó không xa Ngọc tiên tử cười nói. Ngọc tiên tử, ta tại Long Độ đều nghe ngươi là kinh đô đệ nhất tuyệt. Có thể hay không qua tới cùng tại hạ uống một chén rượu. Cách chương.